Cái của nợ kia của Thẩm Hoài chạm vào giữa hai chân khiến nàng khẽ rên lên, bên trong đã ẩm ướt nhưng vật đó vẫn chưa đâm vào làm tâm nàng ngứa ngáy không thôi. Nàng còn tưởng Thẩm Hoài không có kinh nghiệm ở tư thế này, mới nhún người một cái, lại nhìn thấy khóe miệng Thẩm Hoài nở ra nụ cười xấu xa. Nàng xấu hổ ôm sát cổ Thẩm Hoài, nghiến răng nghiến lợi ngậm lấy vành tai hắn, nhưng chung quy cũng không ngăn được sự khiêu khích từ đối phương. Một tay ôm lấy cổ Thẩm Hoài, tay kia thò xuống dưới nắm chắc hung khí đang vần quanh nơi ẩm ướt chậm rạp, chậm rãi ngồi xuống. Tuy rằng trước đó cũng từng lén lút vài lần, nhưng lần nào tiếp xúc thân mật đều vẫn cảm thấy vật này quá lớn. Thẩm Hoài cũng ngồi bệt xuống, nàng dang mở hai chân ngồi trên người hắn, phía dưới vốn đã phồng lên rất lớn, hiên ngang ra vào, siết chặt, từng cơn khoái cảm len từ đùi đến tim. Nàng nhăn mày thở hổn hển, theo bản năng cắn lỗ tai Thẩm Hoài một cái. Thẩm Hoài bị đau, khẽ rút ra, rồi lại đâm vào, thẳng đến hoa tâm. Chu Dụ rên rỉ, tay phải vô thức biếu lấy đùi Thẩm Hoài. Dường như hắn cử động chút nữa là sẽ đẩy linh hồn nhỏ bé của cô ra ngoài vậy. Thẩm Hoài buông tay ra, tay đang nắm cặp mông đầy đặn của Chu Dụ di chuyển sờ lên phía trên. Chu Dụ như thể ngồi trong phòng cháy cài chốt cửa, đơn giản là ngồi đó, khoái cảm làm cô không dám kêu thành tiếng, sợ Thẩm Hoài chê cười, nên cứ ngồi dang chân như vậy, hay tay ôm vòng quanh cổ Thẩm Hoài, rủ trên vai hắn, dán hai má vào cằm hắn. Hai người triền miên tận hưởng ngay dưới bóng đêm bên bìa rừng hoang dã. Triền miên qua đi, Thẩm Hoài lái xe từ đó đi vòng vào nội thành, tìm một nhà hàng bình thường ven đường ăn tạm bữa tối. Lúc này Thẩm Hoài mới lấy điện thoại di động ra gọi cho cô Út. Cô Út, cháu cũng từng cân nhắc, Đàm Khải Bình làm mấy động tác đó, đơn giản là vì sợ cháu ngựa nhớ chuồng không đi. Cùng vì có lo lắng này nên anh ta hoài nghi cháu lén lút tiếp xúc với Điền Gia Canh. Cháu nghĩ, xưởng mai thép vừa kiến thiết, lúc này chưa được địa phương ủng hộ, cho nên cháu tạm thời chưa muốn thoát ly địa phương, nhưng cháu cũng không định giữ Mai Khê trong tay không chịu buông. Chỉ cần trước khi xưởng mai thép xây dựng xong, người khác cũng đừng hòng có ý đồ làm mất quyền lực của cháu ở đây, không thể làm ảnh hưởng đến việc kiến thiết nhà máy mới của mai thép. Dù hiện tại Mai Khê có tiến hành điều chỉnh nhân sự lớn, tôi đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, điều chỉnh người từ Mai Khê đi ra, khu không thể bạc đãi bọn họ, không thì, cháu không cách nào giải thích với họ cả. Cháu thật sự không có ý khác. Tống Văn Tuệ hỏi trong điện thoại. Xã hội này, không phải thanh giả tự thanh nữa rồi, chút thiệt thòi ấy có đáng là gì? Thẩm Hoài nói, cho dù Đàm Khải Bình còn chưa tin chỉ thị của Điền Gia Canh không phải là cháu bày ra, nhưng bậc thang này chắc đủ để cho ông ta hạ rồi chứ. Tống Văn Tuệ khuyên giải an ủi hắn vài câu rồi cúp điện thoại. Chu Dụ mở đôi mắt to ưng ửng nước nhìn Thẩm Hoài. Hỏi, anh thật sự phải quyết định thoát ly quan hệ với địa phương? Xưởng mai thép hiện tại mới kiến thiết không thể bị quấy nhiễu, anh chỉ có thể kỳ địch dĩ nhược thôi. Thẩm Hoài ôm đầu dựa vào lưng ghế dựa, cười khổ nói thật anh cũng rất đau đầu, lần trước ở Thượng Khê Viên đã náo loạn một lần rồi, có một số việc bị người ta truyền đi. Thật ra đã tạo nên hậu quả khá nghiêm trọng. Vốn đã bàn bạc thỏa đáng hai khoản vay từ Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng Xây dựng trên tỉnh, giữa đường lại trở quẻ hết mà không có bất luận lý do gì, chính vì không cấp, đến nỗi tháng 5. Tháng 6 mai thép mới tổng cộng đạt không đến 10 triệu tiền vốn. Bây giờ dự án đã bước vào thời kỳ then chốt, công trình chậm một ngày, tổn thất lấy vạn mà tính, tài chính đã bắt đầu căng thẳng rồi. Hiện tại công trình có chút gian nan. Dự án cải tiến kỹ thuật trước phải đặt sang một bên. Cho dù tổn thất tiền đặt cọc cũng phải chịu, giờ hỏng hóc của dây chuyền tích lại không ít, trong khi bên cung cấp thiết bị nhìn không thấy tiền liền trực tiếp đem thiết bị của chúng ta bán cho xưởng khác, chúng ta khó mà nói được gì. Nếu anh không tỏ ra yếu thế, Đàm Khải Bình chắc chắn sẽ ra tay quyết liệt hơn. Đến lúc cả người nhà họ Tống đều muốn đem anh ra thành mã tắc, đại nghĩa diệt thân, thì anh biết tìm ai khóc đây. Vậy anh thật sự cam tâm ư? Đây không phải vấn đề cam tâm hay không? Thẩm Hoài nói, phía Điền Gia Canh liệu có giấu tâm tư khác hay không, anh không đoán được, nhưng nếu thành phố có thể chiếu theo chỉ thị của Điền Gia Canh mà chấp hành, đem một bộ phận Hương Trúc xã, thị trấn Hoàng Kiều và Mai Khê sáp nhập thành một khu kinh tế mới lớn mạnh, đối với Đông Hoa có trăm lợi mà không một hại. Theo cách nghĩ của anh, nên làm như thế. Nhưng chỉ cần anh ôm khư khư Mai Khê không cho kẻ khác thừa dịp chui vào. Thế nào Đàm Khải Bình cũng sẽ kéo dài việc này, không cho anh có cơ hội thành lập cái gọi là khu kinh tế mới. Thà cứ giằng co, tranh cãi làm tất cả mọi người không đoán ra kết cục, cả ngày chờ đợi lo lắng, không bằng tôi cứ chủ động lui một bước, để khu kinh tế mới có cơ hội nhanh chóng thành lập. Có lẽ không tới 2 năm, toàn bộ khu Mai Khê sẽ chiếm được sức nặng nhất định về tài chính và thuế vụ ở Đông Hoa, rất khả năng đạt được 1/3, thậm chí còn cao hơn. Đàm Khải Bình sau sẽ dung nhẫn để Thẩm Hoài Ngoài trực tiếp nắm giữ nòng cốt của ngành công nghiệp sắt thép địa phương là Mai Thép. Còn tiếp tục khống chế một khu vực trung tâm như thế. Phía Mai Khê, anh định an bài thế nào? Chu Dụ hỏi. Hà Thanh xã thăng thành phó khu trưởng chắc sẽ không vấn đề gì. Lý Phong cũng có thể điều lên khu ủy, 3 người Hoàng Tân Lương, Quách Toàn, Viên Hoành Quân phải giữ lại. Như thế, chí ít có thể dọn ra 2 vị trí then chốt. Hơn nữa, kế hoạch kiến lập tân khu, anh không tính nhúng tay vào, anh không có tinh lực đó. Đàm Khải Bình muốn để Chu Kỳ Bảo phụ trách, dù cho để Chu Kỳ Bảo ở vào vị trí của anh, trực tiếp kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy khu anh cũng không có ý kiến. Anh nghĩ nhượng bộ thế rồi. Bọn họ hẳn là sẽ hài lòng chứ? Thẩm Hoài nói. Trong hệ thống đảng chính tại Mai Khê, Hà Thanh xã, Lý Phong có thể nói là 2 người quan trọng nhất của Thẩm Hoài, điều bọn họ lên khu làm việc khác là đã trống 2 vị trí then chốt. Phân chia khu mới thành lập cũng không phải 1-2 ngày có thể hoàn thành, trình báo tầng tầng, thẩm báo liên tiếp, trong vòng 1 năm có thể chính thức treo biển hành nghề đã coi như nhanh lắm rồi. Nếu Thẩm Hoài công khai biểu thị không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy tại khu mới thành lập, đến lúc đó Đàm Khải Bình trực tiếp tại đó bổ nhiệm người khác. Thẩm Hoài cũng không có chỗ khóc lóc kể lể. Thẩm Hoài tỏ ra yếu thế như vậy, Chu Dụ thật sự không tưởng tượng được rằng Đàm Khải Bình còn có gì không hài lòng nữa. Mặc dù Chu Dụ thấy Thẩm Hoài không đáng làm vậy, nhưng cũng không quá lo lắng cái gì. Dù Thẩm Hoài thoát ly quan hệ với địa phương, cũng chỉ là hắn giải trừ quan hệ lệ thuộc hành chính với nơi này thôi. Người khác có thể tiếp tục ở Đông Hoa, chấp chưởng, kiến thiết, phát triển Mai Thép, thậm chí kim nắm giữ tập đoàn Hoài Năng cũng đều có thể, các doanh nghiệp như Bằng Duyệt cùng với kiến thiết Chữ Giang vẫn xoay quanh bên ngoài Mai Thép, trở thành lực lượng nòng cốt của Mai Thép. Khác nhau lớn nhất, có lẽ sau đó Mai Thép hệ tuy rằng còn có thể phát triển tại Đông Hoa, nhưng muốn lợi dụng nguồn lực trên địa phương, thì khó tiện lợi và có đặc quyền như trước đây. Nhìn ánh mắt của Chu Dụ có chút ảm đạm, Thẩm Hoài khẽ vuốt ve 2 má nàng, cười nói, lần này Đàm Khải Bình hơi loạn phân tất rồi, anh sẽ cho ông ta càng nhiều cơ hội phạm sai lầm. Em yên tâm đi, một ngày nào đó Hồ Hán Tam anh sẽ lại giết trở về, anh biết kỳ địch dĩ nhược là tốt rồi. Chu Dụ nói, em sợ anh thích đấu đá lung tung, nên ít nhiều vẫn lo lắng. Trước đây ở Đông Hoa anh là đứa lưu manh, không đấu đá lung tung, chẳng lẽ còn phải tỏ vẻ đáng thương sao? Thẩm Hoài cười nói, hiện tại không còn cách nào khác, Mai Thép dần dần đi vào khuôn khổ, nhà lớn nghiệp lớn, chẳng khác nào trứng gà trong rổ bắt đầu nhiều lên ri, loáng cái bị đập vỡ không ít, đáng tiếc a, chỉ là, tình cảm của anh đối với địa phương này, thủy chung không thay đổi. Vì sao? Chu Du nâng cằm, nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, hỏi. Vì bọn em. Thẩm Hoài đáp. Nói linh tinh, có quỷ mới tin anh. Chu Dụ dù biết Thẩm Hoài nói vớ vẩn, nhưng tim vẫn rất ngọt ngào, sẵn giọng, ngoại trừ Trần Đan và tôi ra. Còn có ai nguyện ý để quỷ xấu xa anh lừa gạt, còn có ai tin anh vì luyến tiếc nơi này mới cùng Đàm Khải Bình đấu đến ngươi sống ta chết? Em không tin. Thẩm Hoài hỏi. Không tin cho lắm. Chu Dụ nói, anh mới đến Đông Hoa vài năm, mà cứ làm như vướng bận với Đông Hoa nhiều như người sinh ra, lớn lên, sinh sống ở đây vậy, thì thực tế là vậy mà. Thẩm Hoài nói. Lại tầm bậy. Chu Dụ gắt giọng, vướng bận với nhiều nạn quá thì em tin. Thẩm Hoài xuề tay, biểu thị hết biết nói. Đàm Khải Bình về đến nhà, thấy con gái Đàm Tinh Tinh đã đi học về, trường đại học nghỉ hè sớm hơn các cấp học dưới. Thấy con gái, tâm trạng phiền muộn cả ngày nay của Đàm Khải Bình thoáng hơn. Xoa xoa đầu con gái, hỏi, thế nào, về nhà trước mà không gọi điện nói một tiếng. Con với Hùng Đại Linh ngồi tàu về, còn có nhiều bạn học nữa, nên không cần bố cho xe đến đón. Đàm Tinh Tinh nói. Nghe con gái nói về con gái thứ của Hùng Văn Bân, Đàm Khải Bình nheo mắt lại, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ngược lại Đàm Tinh Tinh lại chú ý tới sự thay đổi sắc mặt của ba mình, tâm tình hơi uể oải. Tinh Tinh đã về rồi à? Lưu Vĩ Lập cùng Tô Khải Văn đi vào, chào hỏi Đàm Tinh Tinh,

trong khi số người trong Tống gia tín nhiệm Thẩm Hoài cũng chỉ có 1-2 người, đôi khi không thể nói rõ được gì. Hùng Đại Linh nhìn trên gương mặt ông lão chảy xuống hai hàng lệ, trong lòng không khỏi hiếu kỳ về thân phận của ông ta. Không biết ông ta là gì của Thẩm Hoài, sao lại quan tâm chuyện của Thẩm Hoài tại Đông Hoa đến vậy, nghe đám đông kể chuyện mà trông có vẻ còn kích động hơn cả Tôn Á Lâm nữa. Thẩm Hoài ở đằng kia. Hùng Đại Linh chỉ vào bên con sông nhỏ, nói. Xuyên qua đám đông đang vây quanh, có thể thấy Thẩm Hoài đứng bên bờ, đang vùi đầu gột rửa vết bẩn trên người, không để ý tình hình bên này. Ông lão nhìn về phía bờ sông, trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới lau đi nước mắt trên mặt, giọng run run nói với Tôn Á Lâm, bỏ đi, biết nó ở Đông Hoa tốt là đủ rồi. Cháu cũng không cần cho nó biết ông cố ý tới xem nó. Lúc nào nó trở lại, bảo nó là ông tiện đường đến thăm. Ông lão kéo Trương Lực Thăng, vỗ vỗ tay anh ta, quay lại phía xe con, trước khi lên xe còn lưu luyến nhìn về phía con sông không nỏ dời mắt đi. Tôn Á Lâm không đi cùng họ, Hùng Đại Linh không kìm được hiếu kỳ, hỏi, bọn chị đến tìm Thẩm Hoài, sao không gặp anh ấy nữa? Tôn Á Lâm mắm môi, lắc đầu, nói, người ta không muốn gặp Thẩm Hoài, lại không muốn nói cậu ta biết, tôi cũng hết cách. Hùng Đại Linh yên lặng gật đầu, biết Tôn Á Lâm không muốn nói thân phận của ông lão kia với mình, nghĩ đến địch ý và sự bài xích của mình trước đây với Thẩm Hoài, thâm tâm cô cũng vô cùng chán nản, bèn lôi kéo Tân Kỳ đi trước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 376, hàng rào môn hộ Thẩm Hoài cùng Thiệu Chinh nhảy xuống sông nhỏ, đại thể tắm qua loa một cái rồi bò đi lên. Học sinh rơi xuống tuy rằng đa số bị ngạt thở đến hôn mê, nhưng sau khi xử lý đơn giản thì đều đã tỉnh lại. Sau cơn kinh hãi, người bị rơi trong hầm xí hít phải khí độc có bị di chứng gì không, Thẩm Hoài cũng không biết. Trước để cho cục trưởng cục giáo dục Dư Kiệt cùng giáo viên trong trường điện thoại gọi xe cứu thương đưa học sinh tới bệnh viện kiểm tra. Trải qua việc này, công tác thị sát của sở giáo dục thành phố cũng không thể tiếp tục được nữa. Cả người Thẩm Hoài ướt sũng hoàn toàn không còn chút hình tượng gì. Khi đến gần, trên người vẫn bốc lên thứ mùi khác thường. Thẩm Hoài đến trước mặt chủ nhiệm sở giáo dục Cố Bội Anh, xoa tay nói, việc hôm nay là do công tác của khu không chuẩn bị chu đáo, nghĩ nên cần phải kiểm điểm. Quần chúng bàn quan còn không kiêng nể gì mà nghị luận, vừa vỗ tay khen ngợi Thẩm Hoài, vừa nói những lời lạnh nhạt châm chọc cán bộ sở giáo dục thành phố sợ bẩn sợ thối không đi cứu giúp. Cố Bội Anh khá là mất mặt, sắc mặt cau có, nhưng quả thật người nên hổ thẹn là bọn hắn. Tình hình vệ sinh lạc hậu tại các trường tiểu học ở các khu huyện Đông Hoa là khá phổ biến. Học sinh rơi vào hố xí cũng không phải chỉ phát sinh mỗi hôm nay. Xảy ra chuyện như vậy, khu huyện đương nhiên có trách nhiệm, nhưng nếu sở giáo dục thành phố đổ trách nhiệm lên người Thẩm Hoài, chẳng lẽ không sợ bị nước miếng quần chúng dìm chết ư? Tuy trên người Thẩm Hoài vẫn còn mùi vị khác thường, nhưng chính điều đó lại khiến cho Cố Bội Anh cảm thấy lựa chọn lúc trước của Chu gia không sai. Ông ta bắt tay Thẩm Hoài, nói, cậu quá lời rồi, muốn nói trách nhiệm, thì phía giáo dục chúng tôi phải kiểm điểm khác mới đúng. Tiễn đám người Cố Bội Anh đi rồi, Thẩm Hoài định trước tiên về thay quần áo đã rồi tính sau. Chợt nhìn thấy Tôn Á Lâm duyên dáng đứng bên ngoài, trong đám quần chúng đang vây quanh xem náo nhiệt. Sao cô lại ở đây? Vị khách quan trọng mà cô nói đâu rồi? Giữa trưa có gọi điện thoại cho cô, nhưng di động của cô lại tắt máy. Thẩm Hoài bất ngờ thấy Tôn Á Lâm ở đây, buộc miệng hỏi một tràng. Đừng qua đây, thối chết mất. Tôn Á Lâm bịt mũi trốn, cười khanh khách nói, đùa anh thôi, làm gì có vị khách quan trọng nào. Nghĩ kỹ lời tôi nói xem, anh được coi trọng thế sao? Bà mẹ cô, 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói rồi. Thẩm Hoài dứ dứ nắm đấm, ngẫm lại có đánh cũng không đánh được cô ta. Đành hậm hực từ bỏ, hỏi, xe của cô đâu? Tôi ngồi xe của cô, bôi bẩn xe cô cho đã đời, tôi không lái xe. Lúc nãy đi nhờ xe người khác. Qua đây, thấy bên này đông người náo nhiệt mới kỳ nhảy xuống xem, không nghĩ anh lại nhảy xuống hố phân. Anh mau mua chuộc tôi đi, nếu không đừng mong tôi giữ kín mồm mép, đoán chừng chuyện này sẽ thành trò cười cho đám giót giờ một thời gian dài đây. Tôn Á Lâm nói. Thấy Tôn Á Lâm đi theo Thẩm Hoài lên xe, Thiệu Chinh nói, Tôn Tổng, cô không ngại mùi thối trên người chúng tôi à? Anh không thấy tôi đang bịt mũi đó sao? Tôn Á Lâm cười nói. đi thẳng về Mai Khê đi. Đưa tôi về cũng không có y phục để anh thay đâu. Thẩm Hoài bảo Thiệu Chinh trực tiếp lái xe quay về Mai Khê, thân hình của hắn hơi gầy, về nhà trên khu thì không có quần áo đủ rộng hợp với khổ người cho Thiệu Chinh thay. Phần hắn về Mai Khê có lẽ phải lấy tạm y phục của Trần Đồng hoặc ai đó mặc tạm. Đến Thượng Khê Viên, vừa đúng Trần đang đi ra, thấy bộ dạng kia của Thẩm Hoài thì kinh ngạc hỏi, nhìn anh kìa, cứ như là vừa đi đánh trận ý. Thời tiết nóng bức, dọc đường đi đều mở cửa sổ xe, gió nóng đã hong khô quần áo, thứ mùi khác thường cũng không còn nghiêm trọng nữa, nhưng quần áo nhăn nhúm dính vào người. Chẳng khác gì kẻ lang thang. Nên nhìn bộ dạng này của Thẩm Hoài, Trần đang giật cả mình. Thiệu Chinh trực tiếp lái xe trở về, Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm đi theo Trần Đan, đến nhà ở Chữ Viên thay quần áo. Trần Đan cuối cùng chỉ mua một căn hộ ở Chữ Viên, sắp xếp cho Trần Đồng ở, phần nàng và cha mẹ còn có Tiểu Lê vẫn ở trong Tân Mai Tiểu Thôn, chẳng qua nàng có giữ chìa khóa phòng em trai, nên trực tiếp dẫn Tôn Á Lâm và Thẩm Hoài đến đây. Vào trong phòng Trần Đồng, Thẩm Hoài tắm rửa, thay một bộ y phục đi ra. Trần Đan bước tới sửa sang lại áo cho hắn, dịu dàng oán trách, anh cũng thật là, chẳng suy nghĩ gì mà nhảy xuống luôn à. Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài đi ra. Vẫn khoa trương đứng cách hắn 3 mét, cười nói với Trần Đan, cô với anh ta dính gần nhau như thế, không chê mùi thối hoắc trên người anh ta à, đều là cô không có lương tâm. Thẩm Hoài cầm gối ôm trên sofa ném về phía Tôn Á Lâm, rồi ngồi xuống sofa, hỏi Trần Đan, Trần Đồng đâu rồi, từ lúc về Mai Khê, rất ít khi thấy bóng dáng nó. Việc bên nó vừa rảnh tay liền không muốn theo em chui rút trong Thượng Khê Viên nữa. Hai ngày trước đã nhận thầu cửa hàng tổng hợp rượu thuốc lá Văn Sơn rồi. Cả ngày chạy đi chạy lại, không an phận chút nào. Trần Đan nói xong, cũng ngồi vào salon, gác chân trái lên. Đặt mông ngồi xuống, khuỷu cánh tay chống tựa lên sofa, nâng cằm, đăm đăm nhìn Thẩm Hoài, người đàn ông này khiến cô cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Trấn chính phủ cuối tháng 6 chính thức thu quyền nhận thầu nhà văn hóa, đem toàn bộ nhà văn hóa cấp cho trường trung học Mai Khê, chuyển phòng thực hành, thư viện của nhà trường vào trong nhà văn hóa. Sau khi nhà hàng chữ cốc đóng cửa, Trần Đan Lai đem tinh lực đặt về bên Thượng Khê Viên này. Bên Thượng Khê Viên đã có chị quản lý, Trần Đồng liền không chịu ở mãi Thượng Khê Viên nữa. Thẩm Hoài không ngờ sau khi kinh doanh một cửa hàng rượu cao cấp đoạn đường phía nam phố học đường Trần Đồng còn chạy đến trong thành phố. Nhận thầu cửa hàng rượu thuốc lá Văn Sơn nữa. Tuổi Trần Đồng còn trẻ, rèn giũa thêm cũng tốt. Thẩm Hoài thấy Trần Đan có chút lo âu, biết cô làm chị, lo lắng cho em trai là điều hiển nhiên, hơn nữa tính tình cô dịu dàng, không mạnh mẽ đi lăn lộn chốn thương trường, nhưng Trần Đồng lại bù được cho khuyết điểm đó của người chị, hắn thoải mái nói với cô, thật ra anh lại đồng ý để Trần Đông làm vậy. Trấn Mai Khê tiếp tục phát triển thế nào, cũng có tính cực hạn của nó, đi ra ngoài trời cao biển rộng. Chỉ cần là buôn bán nghiêm chỉnh, có té ngã tiếp cũng không vấn đề gì. Trần Đông trẻ tuổi như thế. Ngã càng nhiều, càng có lợi với nó. Thẩm Hoài cầm di động, đồng hồ, tiền xử lý qua loa một chút. Nhìn đồng hồ, hắn đúng là không thể tiếp tục ngồi ở đây với Trần Đan nữa, nên nói, Trấn Mai Khê tiếp theo còn có một sự điều động nhân sự lớn. Hà Thanh Xã, Lý Phong, Lưu Vệ Quốc đều sẽ điều đến khu, hiện tại anh phải lên trấn thông báo với mọi người một tiếng là anh nhượng bộ Đàm Khải Bình. Hai ngày nay Tôn Á Lâm không liên hệ với Thẩm Hoài, nên không biết Thẩm Hoài đã quyết định lui bước với Đàm Khải Bình. Nên nghe việc ba người Hà Thanh Xã, Lý Phong, Lưu Vệ Quốc phải điều đến khu thì không khỏi bất ngờ. Hiện tại Thẩm Hoài đã không còn nhiều tinh lực đi quản những việc ở thị trấn Mai Khê nữa, trên trấn chủ yếu là dựa vào đám người Hà Thanh Xã, Lý Phong chống đỡ. Một khi Thẩm Hoài đồng ý điều Hà Thanh Xã, Lý Phong đi, đồng nghĩa với việc Thẩm Hoài từ bỏ quyền khống chế ở đây rồi. Đàm Khải Bình, Phan Thạch Hoa, Chu Kỳ bảo bọn họ muốn tách rời Mai Khê, phương án đưa ra không biết thế nào mà bị Điền Gia Canh thấy được. Điền Gia Canh trực tiếp bác bỏ phương án, đưa ra một chỉ thị mới, yêu cầu thành phố cân nhắc, có nên đem khu vực xung quanh cùng thị trấn Mai Khê sáp nhập thành một tân khu. Phát triển rộng ra không? Thẩm Hoài nói, bản thân đây là chuyện tốt, nhưng những người khác thì không muốn. Không chỉ có Đàm Khải Bình, mà ngay cả bác hai anh cũng hoài nghi anh đã có tiếp xúc riêng với Điền Gia Canh. Ngoại trừ làm vậy, anh không cách nào chứng minh mình trong sạch cả, kiến thức và khí độ của Điền Gia Canh, tôi thấy còn mạnh hơn Tống Gia các người rất nhiều, nên bác hai anh mới không tranh được với Điền Gia Canh. Tôn Á Lâm tức giận nói. Thẩm Hoài cười chua chát, đáng tiếc hiện tại tôi còn chưa đủ tư cách đánh vỡ hàng rào môn hộ phái hệ. Đồng thời hắn còn đem chuyện ngân hàng xây dựng thành phố giảm hạn mức tín dụng cho Tôn Á Lâm, cha tôi tại Thượng Khê Viên trách mắng tôi một trận. Tác động trái chiều của nó hai tháng nay thể hiện ra đặc biệt rõ ràng, kỳ hạn kiến thiết công trình của xưởng mai thép mới có khả năng phải kéo dài rồi. Anh cứ ngồi đấy mà xem, sẽ có lúc bọn họ phải xin tiền vốn cấp cho mai thép đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Á Lâm hơi căng thẳng, cô không nghĩ lúc này còn có người nhảy ra ức hiếp Thẩm Hoài. Thẩm Hoài chỉ cho rằng Tôn Á Lâm tức quá nên nói nhảm mấy câu, chỉ cười cười, nhìn xe đạp ngoài sân một cái, bèn trực tiếp đạp xe đến trấn chính phủ tìm Hà Thanh xã, Lý Phong bàn việc điều chỉnh nhân sự. Từ xa thấy Hùng Đại Linh cùng Tân Kỳ đang từ trong trấn chính phủ đi ra. Từ đầu năm cùng Chu Dụ lén lút yêu đương ở trong xe bị Hùng Đại Linh bắt gặp. Thẩm Hoài thấy Hùng Đại Linh thì chột dạ, hơn nữa sau này Hùng Đại Linh gặp hắn luôn tỏ ra lạnh băng, sắc mặt không hòa nhã chút nào. Thẩm Hoài thấy hai người họ thì chỉ đơn giản gật đầu chào hai tiếng, đạp thẳng xe vào sân lớn, cũng không hỏi hai cô vào đây làm gì. Hùng Đại Linh thấy Thẩm Hoài gật đầu chào rồi đạp xe đi vào sân lớn, tâm trạng rối rắm, đột nhiên phát hiện cô thật sự không có gì để nói với Thẩm Hoài cả, tâm trạng uể oải cùng Tân Kỳ ngồi xe trở về thành phố. Lúc này Hùng Văn Bân cũng đã tan tầm. Ông cháu gái nhỏ vui đùa. Bạch Tố Mai năm nay cũng hơn 50 tuổi, giờ có cháu ngoại là Duyệt Đình rồi nên trực tiếp xin nghỉ hưu, lúc này đang ở trong bếp làm cơm chiều. Nhìn thấy con gái nhỏ buồn bực không vui vẻ trở về, bà hỏi, sao vậy, chẳng phải chiều nay các con có việc tới Mai Khê à, sao về nhà mặt mũi buồn xo thế? Buồn đâu mà buồn, mẹ đừng nói linh tinh. Tâm tình của Tân Kỳ tốt hơn. Dọc đường đi không để ý đến cảm xúc của Hùng Đại Linh, rất hưng phấn kể lại chuyện Thẩm Hoài nhảy vào hố xí cứu người cho vợ chồng Bạch Tố Mai và Hùng Đại Bân. Bạch Tố Mai xoa tay vào tạp dề. Nghe thế vô cùng bất ngờ, nói với Hùng Đại Bân, Thẩm Hoài người này phẩm tính cũng không tệ nhỉ. Nếu chính phủ có nhiều cán bộ như Thẩm Hoài, vậy đâu đến nỗi cả ngày bị dân chúng nói xấu sau lưng thế. Qua một thời gian ngắn, Thẩm Hoài có thể không ở tại địa phương làm việc nữa rồi. Hùng Đại Bân tuy rằng bị đẩy ra bên lề, làm chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách, nhưng vẫn có thể biết hầu hết các tin tức mẫn cảm. Vì sao? Chẳng phải Thẩm Hoài ở Trấn Mai Khê làm rất tốt đó sao? Bạch Tố Mai mặc dù chưa nói là thân thiết với Thẩm Hoài, nhưng cũng biết thành tích của Trấn Mai Khê xuất sắc. Cũng biết ân oán giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình. Đợi con gái dẫn bạn học vào phòng rồi mới nghi hoặc hỏi chồng. Nếu Đàm Khải Bình nghe được chuyện này, còn có thể đuổi Thẩm Hoài đi không? Đàm Khải Bình càng phải đuổi hắn đi. Hùng Đại Bân bình luận. Thẩm Hoài ở Mai Khê làm rất tốt, dù thế nào cũng là chiến tích của Đàm Khải Bình. Đàm Khải Bình thật không thể dung nhẫn hắn ở địa phương nữa ư? Chẳng phải Đàm Khải Bình cũng là cán bộ của Tống Hề à? Hùng Đại Bân cười chua chát, thành tích mà thị chính phủ làm ra cũng được tính là của thị ủy. Em đã từng thấy thị trưởng nào thân như một nhà với bí thư thị ủy chưa? Đàm Khải Bình là cán bộ Tống Hệ không giả. Nhưng ông ta cũng không phải là gia nô của nhà họ Tống. Ông ta đến Đông Hoa làm bí thư thị ủy, là muốn con đường làm quan phát triển thêm một bước, không phải đến để hộ giá cho Thẩm Hoài. Nếu Đàm Khải Bình muốn tiến thêm một bước, nhất định phải chứng minh năng lực của mình với cấp trên, ý nghĩa mặt này, chiến tích xuất sắc mới có tác dụng. Bằng không, người khác chỉ biết nói, Đàm Khải Bình gặp vận may, người khác làm ra thành tích. Hắn được theo, mặt mo Đàm Khải Bình có thể nhìn được sao? Nếu bên trong Tống Hệ đều thấy thành tích của Đông Hoa chủ yếu là Thẩm Hoài hoàn thành. Vậy chiến tích của Đàm Khải Bình sẽ chỉ là bình thường thôi, sao đủ lực để kéo Đàm Khải Bình lên? Rất rõ ràng, để Đàm Khải Bình tiếp tục ấn tại Đông Hoa, vừa phát triển vừa đảm bảo hộ Tống Thẩm Hoài, càng phù hợp với lợi ích của Tống Hệ. Đàm Khải Bình không ngốc, hắn bây giờ lấy cớ chèn ép Thẩm Hoài, đã Thẩm Hoài ra khỏi địa phương. Tương lai cho dù hắn không thể tiến thêm một bước, chỉ cần có thể đem Đông Hoa kinh doanh thành Đông Hoa của họ Đàm, hắn cần gì phải nhất định phải thắt chết bên gốc cây Tống Hệ. Mấy lời trong tâm này, giờ Hùng Đại Bân không kìm được cũng chỉ có thể cằn nhằn cùng bà xã. Chương 377, sắp xếp được biết Tô Khải Văn đến Mai Khê đảm nhiệm chức phó bí thư đảng ủy trấn trưởng là việc đã định.

Thông thường một vòng tròn chỉ có thể có một nhân vật trọng tâm, Thẩm Hoài không cam lòng chịu ủy khuất dưới Đàm Khải Bình, công khai chống phá, thể hiện rõ muốn thoát ly quan hệ với Đàm Khải Bình. Tỏ rõ rằng Tống Hệ ở Đông Hoa chính thức hình thành hai vòng tròn với Mai Cương Hệ lấy Thẩm Hoài làm đầu và Đàm Hệ lấy Đàm Khải Bình làm đầu. Tống gia muốn Thẩm Hoài thoát ly khỏi đây, ngoài việc cân bằng quan hệ giữa Mai Cương Hệ và Đàm Hệ ra, mục đích chủ yếu là vạch rõ phạm vi thế lực cho hai vòng tròn này. Muốn Thẩm Hoài dốc sức cho việc phát triển Mai Cương và hàng loạt xí nghiệp khác nữa, còn giao lại những hệ thống đảng ủy chính quyền ở nơi đó lại hoàn toàn cho Đàm Khải Bình nắm giữ. Tuy rằng Tống Hệ không cấm việc cạnh tranh bên trong, nhưng cũng cho rằng chỉ có thể tiến hành điều chỉnh như vậy. Tiến hành vạch rõ phạm vi thế lực như vậy mới có thể tránh được sự hao tổn nhiều nhất. Mặt khác, cũng là do phần lớn người ở Tống gia không tin tưởng lắm vào hạng mục Mai Cương. Tiến hành điều chỉnh như vậy cũng là phòng tránh hạng mục Mai Cương gặp phải trở ngại, có thể giảm tới mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của Tống Hệ. Tống Hồng Quân biết đầu tháng 7 Đàm Khải Bình có đến Yến Kinh tìm chú hai của y là Tống Kiều Sinh để nói chuyện một lần, lúc ấy mẹ y cũng có mặt ở đó, cho nên y mới biết được nội dung của cuộc nói chuyện. Trong lúc nói chuyện Đàm Khải Bình không che giấu lo lắng của y đối với hạng mục nhà máy Mai Cương. Cho rằng hạng mục này sẽ xảy ra vấn đề, không phải trong quá trình xây dựng, mà rất có thể sau khi đầu tư lượng lớn tài nguyên để cưỡng ép xây dựng nhà máy hoàn thành, thiết bị sẽ không thể vận hành được. Cho dù miễn cưỡng mà vận hành được, thì cũng sẽ do thiết bị đào thải được nhập từ nước ngoài vào bị thiếu sót, sự cố xảy ra nhiều lần, tạo thành thua lỗ nghiêm trọng. Thứ nhất, Đàm Khải Bình không đồng ý cho việc nguồn tài chính có hạn hiện tại lại tiếp tục chảy vào cái động không đáy là hạng mục Mai Cương này, thứ hai là trong lúc không thể bắt buộc Thẩm Hoài thay đổi ý định. Hy vọng có thể thông qua phương thức giảm lại khoản cho vay, kéo chậm tốc độ xây dựng nhà máy Mai Cương lại. Từ đó có thể kéo thời điểm xảy ra vấn đề lớn lại thêm một năm hoặc thậm chí là một thời gian dài hơn nữa. Tống Hồng Quân biết Đàm Khải Bình đã thuyết phục được chú hai và mẹ y. Y sợ Thẩm Hoài tính tình nóng nảy, nên không nói việc này cho Thẩm Hoài biết. Đàm Khải Bình cùng với phần lớn người trong Tống gia hình thành loại quan hệ này, hơn nữa lại thêm Tạ gia ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Nhà máy Mai Cương ở tỉnh Hoài Hải, ở thành phố Đông Hoa còn có thể vay nợ được nữa. Thì cũng thật sự là kỳ tích. Không thể vay được từ ngân hàng trong tỉnh, thì phải dựa vào lợi nhuận tích lũy của Mai Cương, Bằng Duyệt và các doanh nghiệp khác. Dựa vào việc đầu tư khó khăn của Tôn Á Lâm ở nước ngoài, hạng mục nhà máy Mai Cương khó khăn kéo dài thêm được một năm, cũng không phải là một việc gì khó tưởng tượng lắm. Thẩm Hoài kéo dài thời gian xây dựng nhà máy Mai Cương thêm một năm, có nghĩa là Đàm Khải Bình có nhiều thêm một năm, để loại trừ ảnh hưởng của Thẩm Hoài đối với thị trấn Mai Khê. Tống Hồng Quân thầm nghĩ, nhiều thêm một năm, Đàm Khải Bình có thể đem những quả ngọt có được từ quận mới Mai Khê. Hái vào tay mình được hết. Tống Hồng Quân cũng tương đối bất mãn đối với việc Đàm Khải Bình kẹp hạng mục Mai Cương, cũng như kẹp cổ Thẩm Hoài. Trong hạng mục nhà máy Mai Cương, Hồng Cơ đầu tư 40 triệu đô la Hồng Kông, trong đó có một nửa là cá nhân y trực tiếp đầu tư. Nhưng tình thế mạnh hơn người, trong nội bộ Tống Hệ, lúc này phân lượng của Đàm Khải Bình mạnh hơn Thẩm Hoài nhiều, cũng mạnh hơn so với 20 triệu đô la Hồng Kông mà y đầu tư nhiều. Nhưng Tống Hồng Quân lại không ngờ, Đàm Khải Bình trong 2-3 tháng này lại thầm ngán chân Thẩm Hoài nhiều như vậy, trong khoảnh khắc này. Lại bị 30 triệu đô la Mỹ thình lình xuất hiện này dập tắt. Mặt Tạ Chỉ cũng đỏ bừng, cô biết được những khó khăn trong việc huy động vốn của hạng mục nhà máy Mai Cương, cũng biết Thẩm Hoài vì việc này mà bôn ba khắp nơi tìm kiếm, nhìn thấy hắn như vậy mới cố ý làm khó hắn trong việc này. Cô khinh thường Thẩm Hoài tiểu nhân đắc chí, chỉ khi Thẩm Hoài càng khó khăn, trong lòng cô mới càng cảm thấy vui mừng. Cô thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Thẩm Hoài bị cô làm cho tức đến nỗi vứt luôn chén trà mà đi, như vậy mới gọi là vui mừng đến nỗi ban đêm cũng không ngủ nổi. Nào ngờ đâu. Thẩm Hoài thật sự là tiểu nhân đắc chí, thậm chí còn lấy thể diện của cô, ném xuống đất rồi hung hăng giẫm lên. Nói cái gì mà chỉ có thể làm được 4 triệu, Tạ Chỉ tức giận đến nỗi lỗ mũi cũng như muốn phun lửa vậy, hận không thể nhảy ra ngoài, kéo áo Thẩm Hoài. Hận không thể tát vài cái lên khuôn mặt ẻo lả của hắn, mới có thể giải hận cho cô. Nói cái gì mà 30 triệu đô la Mỹ không nhiều hơn so với 40 triệu đô la Hồng Kông, thật sự là tức chết đi được. Tạ Chỉ ngồi ở đó, hận không thể đập mạnh hai chân. Thấy Tống Hồng Kỳ ngồi đó ngốc như gà gỗ, đưa chân phải dẫm lên giày của y. Mắt trừng lên, vị hôn thê của anh làm cho người ta nhục nhã, cô còn ngồi đây như người chết vậy à. Tống Hồng Kỳ cũng là có nỗi khổ mà không nói ra được, cũng biết được rằng Thẩm Hoài khi đã nóng tính rồi thì không quan tâm đến ai nữa, cũng không ai làm gì hắn được. Tạ chỉ không có việc gì lại đi chọc tức hắn, đây không phải là làm loạn lên hay sao? Không phải là Thẩm Hoài mất mặt quá, nên nói khoác chứ. Tống Hồng nghĩ nhìn mọi người ngơ ngác nhìn nhau, dường như đều bị 30 triệu đô la Mỹ mà Thẩm Hoài nói ra hù dọa, y không kìm nổi mà xóa tan đi không khí tịch mịch này. Tống Hồng Quân cơ bản không tin tưởng Thẩm Hoài cũng chỉ với hai con mắt. Hai cánh tay, năng lực lại có thể mạnh hơn y được. Đây mới chỉ là năm 9 năm, tiền cũng không phải dễ kiếm như thế. Từ năm 86 Tống Hồng Quân đã bắt đầu đi về phía Nam để phát triển, tính đi tính lại cũng đã ở lại Hồng Kông được 10 năm, cũng mới chỉ tích lũy được 3-40 triệu đô la Mỹ thôi. Ở Yến Kinh có nhiều con nhà cán bộ lớn đi kinh doanh như vậy, gia sản của Tống Hồng Quân cũng không được tính là cao nhất, nhưng tuyệt đối cũng thuộc dạng trung lưu. Thẩm Hoài nhận một cuộc điện thoại, lại có thể có được 30 triệu đô la Mỹ. Tống Hồng Nghĩa tuyệt đối không thể tin tưởng được Thẩm Hoài có năng lực đó. Dĩ nhiên cho rằng Thẩm Hoài đang nói dối, cho rằng Thẩm Hoài bị Tạ Chỉ làm khó, nên nói khoác lác vậy thôi. Cao Thiên Hà, Đàm Khải Bình, Hùng Văn Bân đều cho rằng Thẩm Hoài nói dối. Thẩm Hoài nhất thời khoe uy phong, chỉ có được thể diện trong một lúc thì có ích gì, lẽ nào sau này cứ trốn đi không gặp người khác nữa. Cho dù như thế nào, tập đoàn Trường Thanh của nhà họ Tôn là cổ đông bên ngoài lớn nhất của Ngân hàng Nghiệp Tín, cho dù việc đầu tư với Ngân hàng Nghiệp Tín không phải do Tôn Khải Nghĩa quản lý. Nhưng là một cán bộ cao cấp phụ trách nghiệp vụ Á, Thái của tập đoàn Trường Thanh. Tôn Khải Nghĩa trực tiếp gọi điện thoại cho Ngân hàng Nghiệp Tín, tìm hiểu tin tức liên quan, cũng không phải việc gì khó. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tôn Khải Nghĩa, chỉ có Tôn Khải Nghĩa mới biết được rốt cuộc khoản tiền này từ đâu đến. Tôn Khải Nghĩa mặt âm trầm, y vừa mới bị Thẩm Hoài làm cho tức giận, thậm chí không còn cách nào để giáo huấn Thẩm Hoài. Là một người phụ trách nghiệp vụ Á, Thái của tập đoàn Trường Thanh, từ trước đến nay y cũng chưa hề được độc lập quyết định một khoản đầu tư quy mô 30 triệu đô la Mỹ nào. Tôn Khải Nghĩa lúc này cũng hy vọng Thẩm Hoài cũng chỉ là khoe khoang mà thôi. Như vậy mới có thể lấy lại được thể diện, nếu không cả sự việc này không chỉ đơn giản là 30 triệu đô la Mỹ nữa. Tôn Khải Nghĩa dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại di động ra, quay đầu lại hỏi thư ký đang ngồi dựa vào tường, cậu đưa số điện thoại của Diêu Vinh Hoa cho tôi gọi điện thoại cho Diêu Vinh Hoa xác nhận một chút xem có sự việc như thế hay không. Trong lòng mọi người đều nghĩ, Thẩm Hoài nếu đã nói vừa rồi là Diêu Vinh Hoa gọi điện thoại đến, Tôn Khải Nghĩa trực tiếp gọi cho Diêu Vinh Hoa, đương nhiên có thể trực tiếp phá hỏng lời nói dối của hắn. Vẻ mặt Tống Hồng Nghĩa lại vừa thoải mái vừa khinh miệt nhìn mọi người. Nói, mọi người xem đi, Thẩm Hoài cũng chỉ giỏi ở cái miệng của hắn thôi. Tôi thấy sau này hắn phải chịu thiệt lớn cũng chỉ bởi cái miệng của hắn đi quá giới hạn cho phép, cũng chẳng trách mọi người đều không ưa gì hắn. Tạ Hải Thành, Đàm Khải Bình không nói gì thêm, mà yên lặng đợi Tôn Khải Nghĩa gọi điện thoại cho Diêu Vinh Hoa. Vẻ mặt Tôn Khải Nghĩa vẫn luôn âm trầm như thế, không có thay đổi gì, mọi người cũng không đoán được nội dung cuộc nói chuyện giữa Tôn Khải Nghĩa và Diêu Vinh Hoa. Gọi điện thoại xong, Tôn Khải Nghĩa đặt điện thoại di động xuống bàn, nói, nhà đầu tư trái phiếu yêu cầu Ngân hàng Nghiệp Tín không được tiết lộ tin tức có liên quan. Tống Hồng Nghĩa đang chờ đợi để khoe khoang với mọi người rằng y đã biết trước rồi. Lúc này dường như lại bị một cái tát vang dội, mặt bị sưng lên ở chỗ nào đó. Nhà đầu tư trái quyền yêu cầu bảo mật tin tức, vậy chẳng phải 30 triệu đô la Mỹ trái phiếu đầu tư định hướng là việc có thật hay sao? Sao có thể được? Thẩm Hoài khiến cho Mai Cương bê bết như vậy, làm sao có thể có người đồng ý cho mượn 30 triệu đô la Mỹ, không sợ bị Thẩm Hoài gài bẫy hay sao? Tống Hồng Nghĩa không muốn tin. Thấy vẻ mặt Tôn Khải Nghĩa có vẻ ưu tư, Tống Hồng Quân hơi suy nghĩ, lẽ nào nguồn gốc khoản tiền này có chỗ nào đó đáng cân nhắc? Lúc này Tống Hồng Quân cơ bản ngồi không yên. Hận không thể lập tức đuổi theo Thẩm Hoài mà hỏi, khoản đầu tư 30 triệu đô la Mỹ này, rốt cuộc là từ đâu tới? Ha ha, Cao Thiên Hà cười ha hả, nói, thực ra cũng nên chúc mừng Bí Thư Đàm. Bí Thư Đàm anh đến Đông Hoa chủ trì công tác thu hút đầu tư của Đông Hoa liền phát triển không ngừng, năm nay có lẽ sẽ ngang bằng được với Cân Thành rồi nhỉ. Hội nghị nghiên cứu thảo luận trù bị cho quận mới còn chưa được thành lập nữa, đã có 30 triệu đô la Mỹ được đầu tư vào. Ngày mai chính thức mời họp thảo luận, thành tích này quả thực cũng nên tuyên dương một chút, nhân cơ hội này phải động viên lòng người. Là bí thư Đàm có cách lãnh đạo giỏi rồi. Đầu tư trực tiếp từ bên ngoài là một việc, loại trái phiếu ngoại hối định hướng đầu tư như thế này, cũng coi là một bộ phận của việc thu hút đầu tư. Năm 94, cả năm thành phố Đông Hoa cũng chỉ thu hút đầu tư bên ngoài được hơn 20 triệu đô la Mỹ, toàn bộ tỉnh Hoài Hải thu hút đầu tư từ bên ngoài cũng chỉ có hơn 300 triệu mà thôi. 30 triệu đô la Mỹ đầu tư trái phiếu ngoại hối, đương nhiên làm sao có thể coi thường được. Hơn nữa bắt đầu từ giờ khắc này, thành tích thu hút đầu tư bên ngoài của thành phố Đông Hoa, qua tay Thẩm Hoài đã vượt qua 80 triệu đô la Mỹ. Cho dù là thành tích thu hút đầu tư của nhà máy Mai Cương, đều được tính là của Đàm Khải Bình, cũng đã có 60 triệu đô la Mỹ mà thôi. Một lời này của Cao Thiên Hà như là tay phải đấm, tay trái tát, đánh cho Đàm Khải Bình sắc mặt trắng bệch, cả nửa ngày cũng không thể nói được gì. Chu Kỳ bảo, Tô Khải Văn đứng một bên, cũng không dám nói gì. Cao Thiên Hà dù sao cũng là phó bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố, cũng không phải là Bồ Tát từ bùn nặng ra. Phương án tách thị trấn Mai Khê đưa cho bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh bị trực tiếp phê bình trả về, thực ra cũng đã tỏ rõ ra rằng Điền Gia Canh không hài lòng về Đàm Khải Bình. Trong tình huống như vậy, Cao Thiên Hà cùng với các thành viên ủy viên thường vụ thành ủy, đương nhiên sẽ không như trước đây cứ luôn nhẫn nhịn, cẩn thận, không dám mảy may đắc tội với Đàm Khải Bình nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.